Sau đó, mỗi khi rời khỏi phòng khách, Lạc Tĩnh Ngữ đều dọn hết những vật dụng trên bàn làm việc để phòng ngừa. May là quà tặng không hứng thú với bàn làm việc của anh, nó thích nhất là nhà cây, sofa và giường lớn của ba. Nhà Lạc Tĩnh Ngữ không còn trống trải, sạch sẽ như trước. Trên bàn trà càng bày nhiều đồ hơn, các túi thức ăn vặt, hộp khăn giấy, dĩa hoa quả, ly sứ, trà sữa, kem dưỡng da tay, son dưỡng môi, cài tóc cắp sạc, máy tính cầm tay, bút viết. Và thậm chí cả đồ chơi của KFC. Đây không phải là ý của Chiêm Hỉ, chỉ là Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy dễ thương nên mua nó. Hiện tại, ngoại trừ Chiêm Hỉ về tầng 8 ngủ, sau khi tan tầm chỉ ở tầng 15. Ban ngày Lạc Tĩnh Ngữ sẽ quét thước vệ sinh, từ phòng khách đến vệ sinh đều có tóc rơi. Thùng rác bên cạnh bồn cầu còn có băng vệ sinh của Chiêm Hỉ, sau khi Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy liền đỏ mặt. Sau đó buổi tối liền nấu mấy thức ăn thanh đạm, còn nấu một nồi canh táo đỏ. Chỉ cần không mưa, sau bữa cơm chiều bọn họ đều ra ngoài tản bộ. Tay nắm tay, thong dong đi dạo. Khi tản bộ sẽ không dễ tán gẫu, bọn họ chỉ ngẫu nhiên nhìn nhau, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ căng thẳng nắm lấy tay cô, Chiêm Hỉ sẽ gãi lòng bàn tay của anh. Anh cảm thấy rất ngứa, muốn tránh đi nhưng cô không buông tha. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy yêu đương thật tốt, còn điều gì tốt hơn thế nữa sao? Trước đây anh sống một mình, tất cả suy nghĩ đều là phải kiếm nhiều tiền hơn. Anh không thể nghe, ba mẹ cũng thế, khác với những gia đình bình thường. Anh cảm thấy mình phải tiết kiệm nhiều tiền hơn, sau này ba mẹ già, bị bệnh, anh hy vọng mình sẽ chăm sóc được bọn họ. Anh còn phải dành dụm tiền dưỡng lão, ba mẹ có chị gái phụng dưỡng, về sau anh rất có thể sẽ không có con, nếu không có tiền thì sau này sẽ biến thành ông lão khiếm thính bơ vơ không nơi nương tựa, sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi, anh muốn kiếm nhiều tiền hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả Hoan Hoan. Nếu bọn họ hợp nhau, có thể sẽ kết hôn chứ? Kết hôn với Hoan Hoan, cùng cô ấy tạo nên một gia đình nhỏ, không còn sống cô đơn một mình, có Hoan Hoan cùng nhau bước tiếp về phía trước, nó thật đẹp biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là con cái thì sao? Có di truyền không? Anh nhất định không cho phép con bị điếc, thật sự rất khổ, sẽ bị toàn xã hội xa lánh. Loại đau khổ này anh đã trải nghiệm qua 26 năm, còn không thể ngừng trải qua. Nhất định không thể để con trải qua. Hoan Hoan có thể đồng ý không có con cái không? Lạc Tĩnh Ngữ quay sang nhìn cô, Hoan Hoan tốt như thế, cô sẽ là một người mẹ tốt. Thật ra anh rất thích trẻ con, thật mâu thuẫn, nếu như Hoan Hoan nhất định muốn làm mẹ, anh nên làm gì? Kỹ thuật chữa bệnh hiện tại có thể giúp anh giải quyết vấn đề không? Chị gái và anh rể đều đã kiểm tra gen, Cao Nguyên không sao, Lạc Hiểu Mai có gen GJB22 điểm đột biến, bác sĩ bảo đây chính là nguyên nhân khiến cô bị điếc bẩm sinh. Còn việc con có bị di truyền hay không, chỉ có thể dùng nước ối lúc mang thai để kiểm tra mới biết được. Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng kiểm tra gen, trước đó không có nhu cầu này, về sau. Anh không biết mình có cơ hội hay không, hoặc là giống như chị gái. Chỉ còn cách thức tàn nhẫn như thế sao, còn ở trong bụng mẹ mới có thể kiểm tra vấn đề của gen. Nếu không có, đó chính là tin tức tốt, nhưng còn nếu di truyền thì sao, từ bỏ sao, đó là một sinh mệnh. Lạc Tĩnh Ngữ không dám nghĩ đến chuyện này. Đây là lựa chọn hiện tại của Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai, phải lựa chọn con nên thử một lần hay không? Lạc Tĩnh Ngữ chưa nghĩ xa đến thế, anh như thế nào cũng không sao, đã quen nhiều năm như vậy rồi. Anh chỉ là không biết vợ của mình chịu khổ, không muốn con cái chưa sinh ra đã phải đối mặt với sự lựa chọn sống chết này. Nếu như là Hoan Hoan, anh không muốn cô trải qua những việc này. Lạc Tĩnh Ngữ thu lại suy nghĩ, cảm thấy mình thật sự quá đa cảm rồi, chưa yêu đương được một tháng đã suy nghĩ đến chuyện cùng Hoan Hoan kết hôn sinh con, đúng thật là con cá ngốc. Anh đặt nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị vào bếp, bỏ thức ăn vặt vào ngăn tủ phòng khách, vốn dĩ ngăn tủ này dùng để đặt tài liệu, tác phẩm, tồn kho và công cụ, lúc này đã biến thành một quầy ăn vặt. Dọn xong, Lạc Tĩnh Ngữ đặt cá voi lớn lên giường phòng ngủ, quà tặng nhìn thấy liền nhảy lên giường, quan sát cá voi lớn một chút tựa như muốn dò xét ba đã mua thứ gì. Nó lấy móng vuốt gãi cá voi lớn, kêu lên, ngửa mặt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Anh ngồi bên mép giường xoa đầu nó, dùng thủ ngữ nói. Có phải nó rất dễ thương không? Đây là cá voi, là tên của ba, ban đêm ba muốn ôm nó ngủ. Mẹ của con cũng có một con nhỏ hơn, con có nhớ không? Quà tặng há miệng, Lạc Tĩnh Ngữ biết nó đang kêu, tiếp tục nói thủ ngữ. Muốn ăn đồ hộp sao? Ba có mua cho con, cũng đã 4 tháng rồi, mẹ con nói có thể ăn được đồ ăn vặt. Con có muốn thử cá hộp không? Anh ôm quà tặng đến phòng khách, mở hộp cá ngừ cho mèo. Đây là thức ăn đóng hộp đầu tiên từ lúc chào đời của mèo quà tặng. Lạc Tĩnh Ngữ không dám cho nó ăn nhiều nên chỉ múc một nửa vào bát thức ăn cho mèo và để nó nếm thử. Sau khi quà tặng đánh hơi thấy cúi xuống ăn, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xổm bên cạnh nhìn nó, anh cảm thấy mèo con rất thích, nhanh chóng ăn xong, liếm chân và làm nũng tỏ ý rằng vẫn còn muốn. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười vỗ đầu nó, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tại sao con lại tham ăn như mẹ con thế? Không được đâu, nếu con ăn quá nhiều, con sẽ không chịu ăn cơm, khi mẹ đi làm về, nếu mẹ đồng ý thì ba sẽ cho con ăn, được không? Lúc này Chiêm Hỉ đang làm trong công ty, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, danh sách cuộc thi viết tình A đã công bố, so với việc thi rớt ở kỳ thi quốc gia, Chiêm Hỉ lại đứng thứ 3 thành công tiến vào vòng phỏng vấn. Cô đến cầu thang gọi cho chị Quý Lan báo thành tích. Sau khi chị Quý Lan biết rất vui vẻ, hỏi người đứng nhất và đứng thứ 2 bao nhiêu điểm, Chiêm Hỉ nói. Nhất 161, nhì 145. Cô là 143. Năm, chênh lệch không lớn với người đứng nhì, nhưng kém rất nhiều so với người đứng nhất. Chiêm Hỉ đã xem qua bảng phỏng vấn, hầu hết các vị trí đầu của các lĩnh vực khác đều từ 140 đến 155, còn người đứng nhất bên cô thật châu bì, vậy mà lên được tới 160. Chị Quý Lan không nhịn được nói, con không chọn tốt gì mà nhất định phải môn này. Đổi lĩnh vực khác có khi con đứng đầu rồi, hiện tại chúng ta có thể chúc mừng. Chiêm Hỉ cạn lời, đây chẳng phải là suy xét lại sao? Lúc báo ai mà biết được. Thêm nữa, chỉ có Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao nhìn thuận mắt hơn một chút, các vị trí đầu của lĩnh vực khác thì thế nào chứ? Chuyện việc làm là cả cuộc đời, chị Văn Cầm đã nói, công việc phải làm đến 30 năm, cũng phải chọn cái mình thích. Chị Quý Lan cảm thấy Chiêm Hỉ rất có hy vọng ở vòng phỏng vấn, bà đã nghiên cứu rất kỹ, phỏng vấn chiếm 6 phần, thi viết chiếm 4 phần, cho nên chỉ cần ở vòng phỏng vấn Chiêm Hỉ biểu hiện tốt, vẫn có cơ hội lấy hạng nhất. Bà nói, Hoan Hoan, con nhất định phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm lên, lợi thế của con là phỏng vấn rồi. Ai mà chẳng thích cô gái trẻ đẹp đâu. Chiêm Hỉ cực kỳ đau đầu. Mẹ, đây phải kỳ tuyển tú. Phỏng vấn cũng phải làm đề. Dù sao con vẫn nên nghe mẹ đi. Chị Quý Lan hỏi ngày phỏng vấn, nói. Còn mấy ngày nữa, con lo chuẩn bị đi, mẹ chờ tin tốt của con. Chiêm Hỉ đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, muốn cúp điện thoại, chị Quý Lan lại gọi cô. Này này này, Hoan Hoan đừng cúp máy, mẹ hỏi con biết gần đây anh con và Tần Phỉ xảy ra chuyện gì không? Chiêm Hỉ không trả lời, cô không phải người thích buôn dưa chuyện của Chiêm Kiệt nên để tự anh nói, huống hồ Chiêm Hỉ cũng không hiểu tình hình cụ thể, chỉ nói. Không rõ lắm, lâu lắm rồi con chưa đến nhà bọn họ ăn cơm. Chị Quý Lan nói, hôm qua mẹ gọi cho anh con, thấy không đúng lắm, nhưng hỏi thì nó không nói. Bà tặc lưỡi, thôi bỏ đi con cũng đừng hỏi, chuyên tâm phỏng vấn đi. Đúng rồi, Thanh Minh con có về không? Phải đến tảo mộ ông bà ngoại còn cả ông nội con. Chiêm Hỉ nói, về à, nhưng con chỉ ở một đêm. Vì sao vậy? Chị Quý Lan hỏi, vậy còn anh của con không biết con chỉ ở một đêm thôi đấy. Chiêm Hỉ nói xong liền cúp máy, chị Quý Lan không ngăn cản, biết con gái vào được phỏng vấn liền tâm tình tốt lên. Bà cảm thấy đây là bước đột phá, dù lần này Chiêm Hỉ phỏng vấn thất bại cũng có thể có kinh nghiệm cho kỳ thi quốc gia tiếp theo. Sau khi tan sở, Chiêm Hỉ và Viên Tư Thần cùng vào thang máy, chạm mặt Lâm Nham và đồng nghiệp khác. Viên Tư Thần hỏi, hôm nay Tiểu Lâm không tăng ca à? Lâm Nham gật đầu. Thang máy chưa tới, các đồng nghiệp trò chuyện rôm rả. Tiểu Mã nhìn sang Lâm Nham, hỏi Chiêm Hỉ, Tiểu Chiêm, tháng sau chúng ta có team building đúng không? Chiêm Hỉ nói, đúng vậy, đã định đi đâu chưa? Chưa có, Chiêm Hỉ trả lời, còn đang tìm nơi để lên kế hoạch. Tiểu Mã cười lớn, team building năm rồi cực vui, tôi nhớ cô rất sợ độ cao, đến mức mặt trắng bệch. Còn phải đợi Lâm Nham kéo tay đang qua dây đúng không, Tiểu Lâm? Lâm Nham, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêm Hỉ xấu hổ, Viên Tư Thần giúp cô giải vây. Team building chỉ chơi được một lần, lần này có lẽ chỉ đi du ngoạn bình thường thôi. Thang máy tới, đám người Chiêm Hỉ xuống lầu. Lâm Nham cùng Tiểu Mã đi lấy xe, Viên Tư Thần lên tàu điện ngầm, Chiêm Hỉ tạm biệt bọn họ về nhà. Tiểu Mã nhìn bóng lưng dần xa của cô, nói với Lâm Nham. Tiểu Lâm này, cuối cùng ý của anh là sao? Thích thì theo đuổi, đưa trà sữa cũng nửa năm rồi, sao anh không hẹn cô ấy ăn một bữa rồi đi xem phim? Bọn tôi rất nóng lòng muốn xem đấy. Lâm Nham cũng quay đầu nhìn Chiêm Hỉ, nhàn nhạt nói. Hình như cô ấy không hứng thú với tôi, con gái hay thẹn thùng mà. Tiểu Mã thật giống hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Anh thật là chậm chạp, đúng thật là độc thân bằng thực lực, anh đã từng yêu đương chưa đó? Lâm Nham nghĩ ngợi, nói. Đã từng, Tiểu Mã kinh ngạc, vậy còn không theo đuổi. Lâm Nham đẩy nhẹ gọng kính, cười nhẹ. Quên đi tôi cũng không gấp, tùy theo duyên phận đi. Tiểu Mã trợn tròn mắt cạn lời đi lấy xe của mình. Chiêm Hỉ vui vẻ đi về nhà, đang suy nghĩ tối nay Tiểu Ngư sẽ nấu món ngon gì cho mình đây. Hơn nửa tháng nay, bữa cơm nào Tiểu Ngư cũng nấu rất phong phú, sau khi ăn còn có trái cây và thức ăn vặt, đôi lúc còn pha trà sữa cho cô. Chiêm Hỉ ăn đến mập lên, hôm trước vừa mới cân thử, đã 59kg. Sắp 60kg mất rồi. Hiện tại cô không cần ấn chuông cửa, Tiểu Ngư đã đánh cho cô một chìa khóa của 1504, Chiêm Hỉ sẽ mở cửa trực tiếp. Lạc Tĩnh Ngữ đang nấu ăn trong bếp, có tiếng chiên xào, anh chưa phát hiện cô đã về. Chiêm Hỉ đổi dép lê, không cần phải lén lút, nhanh chóng chạy vào bếp ôm anh từ phía sau. Lạc Tĩnh Ngữ bị cô dọa hết hồn, thực sự bất lực, lúc nào Hoan Hoan cũng thích đùa như thế. Anh xoay người hôn lên mặt cô, chỉ vào cái chảo, ra hiệu cô tránh đi. Chiêm Hỉ không thỏa mãn, ngửa đầu chu môi, Lạc Tĩnh Ngữ nhịn không được bật cười ra tiếng. Khục, vẫn là âm thanh không rõ, nhưng Chiêm Hỉ nghe thấy lại tựa như tiếng thần tiên. Cô thích dáng vẻ thoải mái của anh trước mặt cô, có thể cười ra tiếng không kìm nén, lần nào nghe được âm thanh của anh đều khiến Chiêm Hỉ rất ấm áp. Lạc Tĩnh Ngữ còn cầm sạn, cúi đầu hôn cô. Hai người không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ lên, lưỡi Lạc Tĩnh Ngữ liếm nhẹ khóe môi của cô một chút. Anh buông tay, vỗ lưng cô để Chiêm Hỉ về phòng khách. Sau khi hai người ăn cơm chiều sẽ ngồi trên sofa tán gẫu. Đây là lớp học bắt buộc trong ngày, Chiêm Hỉ cổ vũ Lạc Tĩnh Ngữ cố gắng dùng nhiều thủ ngữ, phối hợp với đánh chữ, bảo anh đừng nóng vội, cô rất kiên nhẫn nghe anh nói. Thuận tiện cũng có thể lén học thêm thủ ngữ, do đó, họ dành nhiều thời gian cho một nội dung hơn người bình thường. Chiêm Hỉ kể chuyện mình sẽ phỏng vấn nhân viên công chức. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ biết hai tháng trước Hoan Hoan phải thi, nhưng không biết thi gì, hiện tại anh rất kinh ngạc, cảm thấy Hoan Hoan thật giỏi giang. Anh rể nói thi công chức rất khó, năm đó anh ấy cũng thi 3 lần mới đậu, đến nay Nhạc Kỳ cũng chưa thi đậu, trong khi năm đó cậu ta là học bá toàn khối. Hoan Hoan vậy mà đứng hạng 3, vào được vòng phỏng vấn, thật sự quá giỏi. Chiêm Hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác, thông minh, còn giơ cả ngón cái, cô biết anh không hiểu chuyện thi công chức là gì, cô cũng không muốn giải thích nhiều, nói. Đừng khen em, hy vọng phỏng vấn thành công không nhiều, chẳng gì lạ nếu như người được chúng là cái tên hạng nhất kia, không đến lượt em đâu. Lạc Tĩnh Ngữ không tin, lắc tay ôm lấy gương mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chụt chụt, mấy cách rồi giơ ngón cái với cô, khoa chân múa tay. Nhất định em sẽ thành công, Chiêm Hỉ nhào lên ôm lấy anh, rồi nhéo nhéo mặt anh. Tiểu Ngư ngốc nghếch, anh thật sự muốn em thi đậu sao, anh có biết công ty đó ở đâu không? Ở thành Đông đấy, cách nơi này rất xa, nếu em thật sự thi đậu, em phải chuyển nhà đó. Lạc Tĩnh Ngữ, anh sửng sốt một hồi lâu, Chiêm Hỉ lại xác nhận một lần nữa. Thi đậu rồi, em sẽ không thể ở đây, anh hiểu chưa? Mắt Lạc Tĩnh Ngữ trừng to, miệng cũng mở to, nhất thời gấp gáp, trong cổ họng thốt ra một tiếng. Hừ, khà, khóe môi Chiêm Hỉ hạ xuống, cô nhìn anh. Một lát sau, Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ. Em rất mong thi đậu sao? Vậy thì anh muốn em thi đậu, không sao hết, anh có thể đi tàu điện ngầm đến gặp em. Anh cũng có thể đến nhà mới nấu ăn cho em, sau đó anh sẽ về nhà. Thật sự không sao, đừng sợ, Thành Đông không xa lắm. Nhìn mấy chữ trên điện thoại, trái tim Chiêm Hỉ mềm xuống, cô biết chỉ cần cô muốn, Tiểu Ngư đều sẽ ủng hộ. Cô nghiêng người đối mặt với anh, kéo cánh tay anh, nói. Em không muốn thi đậu đến thế đâu, thật đó. Chiêm Hỉ mỉm cười, em vẫn chưa nói với anh, điều em muốn nhất thật ra là đổi bộ phận ở công ty từ nhân sự chuyển sang kế hoạch. Một mặt do công việc của bộ phận kế hoạch phù hợp hơn với chuyên ngành đại học của em, nên có nhiều thách thức hơn, mặt khác rất thực tế, lương thưởng của bộ phận kế hoạch cao hơn lương hiện tại của em rất nhiều. Lạc Tĩnh Ngữ tựa như không hiểu lắm, có lẽ do Chiêm Hỉ nói quá nhiều từ chuyên ngành, cô liền gõ chữ. Mong muốn, đổi bộ phận đúng chuyên ngành, rất thích tiền nhiều hơn. Lạc Tĩnh Ngữ xem đã hiểu, ngẩng đầu nhìn Chiêm Hỉ đầy nghiêm túc tựa như đang xem thử rốt cuộc cô mong muốn đến thế nào. Chiêm Hỉ gật đầu, em suy nghĩ việc này đã lâu, hơn nửa năm, ngoại trừ nói với một người bạn đại học chưa từng nói với người khác, anh là người thứ hai biết. Sinh nhật anh ngày đó, hình như em có nhắc đến một chuyện trên WeChat, nói em đã có mục tiêu, đó là cái này. Chiêm Hỉ vuốt ngón tay anh, nói tiếp, thật ra em đã chuẩn bị từ đầu năm, thường đến bộ phận xem kế hoạch phân tích, lúc rảnh rỗi sẽ đến văn phòng bọn họ đi dạo, nói chuyện với mấy cô trong đó, thăm dò tình huống. Tháng sau sẽ biết xin được hay không, vì thế phỏng vấn lần này, em sẽ chuyên tâm, dù không thành công em cũng sẽ không buồn, em đứng thứ ba chứ không phải hạng nhất. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn quan tâm nhìn cô, Chiêm Hỉ bật cười, hỏi. Anh hiểu em nói gì không?